Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 121, khai mạc. Hiểm trở treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Crimson City sáng sớm, không có Viridian City chim hót hoa nở, cũng không có Pewter City tối tăm mờ mịt bầu trời. Kiến tạo tại khe nứt trên vách đá Crimson City, có chỉ là phía dưới khe sâu bên trong ầm ầm giống như là vạn mã bôn đằng chảy xiết dòng sông Thanh. Bởi vì buổi sáng bắt đầu chính là Crimson City phi hành đạo quán tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị. Cái này cả ngày Busora cơ hồ đều không rảnh làm huấn luyện. Bởi vậy tối hôm qua sớm thiếp đi. Buổi sáng đồng hồ báo thức định đến so với thường ngày phải sớm một nửa giờ. Ao ao, chấm ngoặc kép, dùng vài phút nhanh nhẹn hoàn thành rửa mặt. Mang theo thủ hạ mấy cái Pokemon liền bắt đầu hướng bên ngoài trấn vừa đi đi. Thể dục buổi sáng là một cái cực kỳ tốt quen thuộc. Tại ảnh hưởng của hắn dưới Bidro ba cái cũng dần dần quen thuộc loại cuộc sống này phương thức. Bidro, Sire, Butterfree. Chuẩn bị thể dục buổi sáng lạc, còn có Skip Room, người cũng không cho phép ngủ nướng a. Đi ra hít thở không khí đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trải qua ngày hôm qua thân cận, lúc này Skip Room đối Busora cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù vẫn là có một chút không quen, nhưng là Busora sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Skip Loom tại trong gió sớm cũng tung bay thân thể cùng một chỗ đi theo Busora mấy cái thuận khe. Sâu hướng hạ du chạy đi, là một người Pokemon huấn luyện ra. Mặc dù có Pokemon bảo hộ trong chiến đấu không cần tự mình tham gia. Nhưng là lâu dài bên ngoài lữ hành, một bộ cường tráng thể phách là ắt không thể thiếu. Bởi vậy Busora ngoại trừ đốc xúc dưới tay Pokemon huấn luyện. Chạy bộ. Chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, Busora bình thường huấn luyện đến cũng phi thường chịu khó. Làm gương tốt huấn luyện ra luôn luôn có thể có được chính mình Pokemon lớn nhất tôn kính. Mà lại có hắn làm gương tốt, cần cù chăm chỉ huấn luyện loại này tập tục tại hắn cái này đội ngũ nhỏ bên trong phi thường nồng. Hậu dày đặc, một giờ thể dục buổi sáng rất nhanh liền kết thúc. Busora cũng chậm gì gì mang theo chính mình Pokemon hướng thị trấn đi đến. Sáng sớm ánh nắng đã chậm rãi dâng lên, nương theo lấy mặt trời mọc, còn có khe nứt khe sâu bên trong nồng đậm hơi nước. Tích tích ngưng kết bọt nước nhỏ tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Lóe ra mịt mờ ánh sáng năm màu, một đạo như ẩn như hiện cầu vồng dần dần xuất hiện tại khe nứt trên không. Rát lệ. Chấm ngoặc kép, chính hướng thị trấn đi đến Busora, đột nhiên nghe thấy khe sâu bên trong truyền đến một tiếng thiên nga kêu to. Hùng hậu bên trong mang theo thanh thúy, để cho người ta không khỏi cảm giác có loại hơi nước đập vào mặt cảm giác. Quả nhiên là hơi nước đập vào mặt, một con toàn thân trắng noãn lông vũ thiên nga. Vươn cổ cho hát vang một tiếng. Trên lưng chở một cái có lưu màu đỏ đậm tóc thiếu nữ xinh đẹp. Mang theo khe sâu bên trong nồng đậm hơi nước. Bá một tiếng từ trong liệt cốc bay đi lên. Lạnh buốt kình phong bên trong mang theo một trận hơi nước. Nguyên bản bởi vì sáng sớm nguyên nhân còn lưu lại một tia buồn ngủ Busora. Lập tức là cuối cùng một tia buồn ngủ đều bị cái này lạnh buốt hơi nước cho chôn vùi. A a u. Có lưu màu đỏ đậm tóc thiếu nữ triển khai hai tay. Tại Xoanna lao xuống trong nháy mắt, một cái xuất khí lưu loát lộn ngược ra sau trực tiếp nhảy xuống tới. Bước chân vững vàng đứng tại Busora trước người, trong suốt con mắt màu xanh lam cười cười mị mị mà nhìn xem Busora. Chào hỏi đến, rát lệ, chấm ngoặc kép, tại thiên không xoay hai vòng Xoanna, lúc này cũng hạ xuống. Liễm liễm cánh thân thể yêu nhã đứng tại thiếu nữ bên người. Trắng noãn lông vũ, màu vàng nhạt bách, mổ, màu lam nhạt giữ ấm bụng vũ, màu đen màng, màu xám đen mí mắt, màu xám trắng cao quý không minh con mắt, làm đắc lét tiến hóa hình. Swanna hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Đồng dạng có được thủy thuộc tính, nghỉ lại tại đầm lầy vùng đất ngập nước. Trong hồ nước Swanna, mặc dù không có Milotic toàn thân loại kia mộng ảo, nhưng là nó toàn thân loại kia cao quý thánh khiết lại là độc nhất vô nhị. Buổi sáng tốt lành, đối mặt thiếu nữ nhiệt tình chào hỏi, Bussora cũng lễ phép trở lại. Một thân xanh đậm cùng lam nhạt giao nhau phi công trang phục. Bên trái trên trán vừa mới buộc màu đỏ đậm tóc, bị một đóa màu lam nhạt có được bốn mảnh cánh hoa đồ trang sức khoản lên. Cái khác tóc tự nhiên rủ xuống, một vòng nghiêng cái kéo tóc cắt ngang trán để thiếu nữ toàn thân tư thế hiên ngang mị lực. Đạt đến mức cực hạn, Skyler tiểu thư sớm như vậy liền đi ra thể dục buổi sáng a. Buổi tối hôm qua Bussora cha tìm qua lần này đáp ứng lời mời đến đây tham gia đạo quán quan hệ hữu. Nghị hoạt động đạo quán tư liệu, trước mắt cái này anh tư bộc phát sức sống thiếu nữ. Chính là Anova địa khu Miss Chanton City hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra. Skyler, một cái thích điều khiển máy bay phản lực bay khắp nơi làm được thiếu nữ. Vì thỏa mãn sở thích của mình. Thậm chí đem nhà mình đạo quán cải tạo thành một cái sân bay. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta. Như vậy ngươi là, ta là tới từ Viridian City Bussora. Hiện tại ngay tại làm thu thập đạo quán huy chương lữ hành. Đồng thời ngày mai sẽ là Skyler tiểu thư người khiêu chiến. Vậy ta liền đợi đến ngươi đến đây. Khiêu chiến ta nha. Skyler mặc dù là một nhà đạo quán huấn luyện ra, nhưng là tuổi tác nhiều lắm là so với hắn lớn 5-6 tuổi dáng vẻ. Lại thêm Skyler tính cách tương đối hoạt bát sáng sủa. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, hai người cũng là trò chuyện rất đầu cơ. Trở lại Pokemon trung tâm lúc, thời gian đã 8 giờ, đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động là tại 9 giờ chính thức bắt đầu. Nắm chặt thời gian chuẩn bị Bidro mấy cái điểm tâm. Trước đó hướng Erika hỏi qua rất nhiều hệ thảo Pokemon bồi dưỡng phương pháp. Bởi vậy hắn cũng giúp Skiploom chuẩn bị một phần điểm tâm. Pokemon điểm tâm chuẩn bị cho tốt về sau, Bussora cùng Misty mới đến phòng ăn cho mình lấy một phần. Chờ hai người ăn xong điểm tâm thu thập thỏa đáng về sau. Thời gian đã đến hơn 8 giờ rưỡi. Đi thôi, chúng ta đi trước đạo quán dành chỗ đưa. Không phải chờ một lúc liền vị trí cũng không có. Cùng Bussora nghĩ, hai người hướng đạo quán tiến đến thời điểm. Bên ngoài từng đầu pha lê đường núi hiểm trở bên trên đã có rất nhiều người hướng đạo quán đi đến. Không chỉ có Crimson City người địa phương, đồng thời còn có thật nhiều du khách ngoại địa cùng huấn luyện ra. Nhào nhào nhào. Chấm ngoặc kép, không có cái khác hoạt động khánh điển loại kia ngũ thải pháo hoa. Mấy trăm con nhận qua huấn luyện pích dây từ đạo quán bên trong đồng loạt thả đi ra. Quịch cánh tại đạo quán lên trên không không ngừng mà bên trên xoay quanh. Từng khỏa to lớn ngũ thải khí cầu bị quảng cáo băng rua dẫn dắt. Hỗn tạp các loại cửa hàng ngũ thải tân phân tài trợ quần quảng cáo. Lúc này hệ phi hành đạo quán loại kia long trọng ngày lễ khánh điển không khí càng long trọng. Lại thêm hẻm núi khe sâu trên không cái kia đạo hoa Mỹ cầu vồng. Dạng này hoạt động mặc dù không có pháo hoa, nhưng là đồng dạng là rực rỡ màu sắc. Crimson City hệ phi hành đạo quán phi thường huyễn khốc, đồng dạng là kiến tạo tại khe nứt trên vách đá. Bất quá khe nứt hai bên đều có đạo quán kiến trúc. Hai bên đạo quán kiến trúc ném bắn ra bốn đầu tráng kiện vô cùng tinh sắt thép liên. Một cái khổng lồ hình chữ nhật chiến đấu trận bốn góc bị tinh sắt thép liên dẫn dắt treo. Vậy mà tại giữ tợn kinh khủng khe nứt lớn bên trong ở giữa treo lơ lửng giữa trời tạo dựng một cái. Chiến đấu trận, tại hẻm núi lạnh thấu xương kình phong bên trong, bị xích sắt dẫn theo chiến đấu trận. Thậm chí còn tải kẹt kẹt không chừng lắc lư. Bussora chợt thấy cái này sân đối chiến. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói một câu. Thực biết chơi, chỉ sợ nhát gan Pokemon huấn luyện ra đều không có đảm lượng đứng lên cái này sân đối chiến đi. Bởi vì sân đối chiến chính là một khối tấm phẳng, biên giới bốn phía căn bản cũng không có bất kỳ hàng rào. Gió thổi qua sân đối chiến giao hai lần, chỉ huy đối chiến người khiêu chiến huấn luyện ra, thực lực 10 thành có thể phát huy ra ba Johto thật là tốt. Dù sao cái này sân đối chiến hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Cái này đạo quán huấn luyện ra thật là, dạng này sân đối chiến dọa chết người. Đi thôi, khe sâu phía dưới hẳn là có treo lơ lửng giữa trời tơ thép lưới. Rơi xuống cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Không phải người rơi xuống ai thua nổi trách nhiệm này. Busora không tiếp tục nhả rãnh. Cái này sân đối chiến, lôi kéo có chút sợ hãi Misty, trực tiếp thông qua pha lê đường núi hiểm trở, hướng sân đối chiến đi tới. Sân đối chiến phi thường lớn, ngoại trừ ở giữa chính quy lớn nhỏ sân đối chiến, bốn phía đều có quan chiến tịch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.